Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà lão gia còn nhớ tới hay không? Trước kia cùng cha tôi, cùng với ông từng cá cược. Con người muốn nuôi một con chó ngào Tây Tạng. Xem chó của ai sinh ra một đàn chó con trước, người đó sẽ nhận được một khu đất ở Thành Đông. Lời này nói ra, Đoàn Kế Hùng sắc mặt một phen liền thay đổi. Một đôi mắt sáng người hữu thần, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hỗ Thiên Đệ, như là có thể ăn thịt người vậy. Mà Hỗ Thiên Đệ lại một chút không sợ hãi. Lúc này bà ta cũng đi tới trước mặt Đoàn Kế Hùng, nói với ông ta cũng không kiêu ngạo, không nịnh bợ nói. Tôi nghe nói Đoàn lão gia nuôi chó ngao Tây Tạng, thêm một con chó vàng sinh ra một đám tạp chủng. Mà chó ngao Tây Tạng, cha tôi nuôi dưỡng kia, không may vào một tháng trước sinh hạ một đàn chó thuần chủng. Như thế vụ cá cược này. Con người... Đoàn Kế Hùng tức giận đến thiếu chút nữa ói máu. Hộ gia này từ đầu liền là nhân lúc cháy nhà mà điều hồi của, thừa nước đục thả câu. Đoàn Kế Hùng lạnh lùng trừng mắt nhìn Hỗ Thiên Đệ lướt mắt một cái, xoay người an vị vào trong xe. Tôi sẽ mời luật sư đi làm thủ tục. Hỗ Thiên Đệ hướng về phía xe thản nhiên nói, trong mắt hiện lên quét xuống tia khinh thường. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like sub của Đài Kinh Chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.